Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, một chùy giải quyết, trường thương nơi tay, thương ý phát ra, như bá vương hiện thế làm lòng người thấy sợ hãi. Kỷ Vân rốt cục phải vận dụng trường thương, không biết hắn vận dụng trường thương có phải hay không là Từ Niên đối thủ. Khó mà nói, mặc dù Kỷ Vân đã đạt tới nhân thương hợp nhất. Nhưng là Từ Niên cũng đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Tựa hồ cũng không chiếm ưu thế gì. Bất quá cũng khó nói. Kỷ Vân hẳn là còn có ẩn tàng át chủ bài không có thi triển. Trên trận nghị luận ầm ĩ, trận chiến đấu này đến cùng ai thắng ai thua như trước vẫn là một ẩn số. Từ Niên, rút kiếm đi. Ta biết công phu quyền cước ta khả năng không bằng ngươi. Nhưng là luận binh khí chiến đấu, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Kỷ Vân cầm thương ngạo nghễ nhìn xem Từ Niên. Trong tay bá vương thương là Từ Huyền Thiết chế tạo. Phía trên có khắc hoa mỹ màu đỏ hình rồng hoa văn. Không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh, trình độ cứng cáp cũng không phải bình thường trường thương có khả năng so. Đây chính là hắn bỏ ra cái giá rất lớn mời một cửu tinh bùn xỉn sư đặc biệt vì hắn vẫy gọi. Cùng hắn khí thế phá lệ xứng đôi. Thật sao? Xem ra ngươi đối ngươi thương pháp rất tự tin. Từ Niên cười khẽ hỏi. Ít nói lời vô ích. Thương pháp của ta mặc dù không coi là nhiều mạnh, nhưng là đối phó ngươi dư xài. Kỷ Vân trường thương trong tay lắc một cái. Mũi thương liền đâm vào sàn nhà. Sàn nhà trong nháy mắt nổ tung. Phá lệ bá đạo uy mãnh. Xem ra ngươi đối ngươi thương pháp thật đúng là phá lệ tự tin. Bất quá có lúc tự tin quá mức liền sẽ trở nên cuồng vọng. Đã ngươi cảm thấy thương pháp của ngươi rất mạnh, vậy ta hôm nay liền đưa ngươi tự tin đập vỡ nát. Từ Niên ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Vẫy tay một cái, xa như vậy chỗ túi da thú bên trong liền bay ra một thanh thiết chùy. Từ Niên nắm chặt thiết chùy, chiến ý giặt rào nhìn về phía Kỷ Vân. Chùy, không phải là kiếm sao? Làm sao biến thành chùy? Trên trận người xem đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một mặt không hiểu nhìn xem trên trận Từ Niên. Trên đài cao lãnh yên nhiên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù nàng một mực hiếu kỳ Từ Niên sau lưng kém là vật gì. Nhưng là một mực không hỏi. Bây giờ không nghĩ tới lại là một thanh chùy. Gia hỏa này rốt cục phải vận dụng thứ này. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Trần Tây Phong đối một bên Độc Cô Kính Thành cười nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Độc Cô Kính Thành mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong mắt cũng khó có thể che giấu hiếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng là biết Từ Niên chuôi này thiết chùy trọng lượng, thật rất muốn nhìn một chút cái này thiết chùy chiến đấu là bực nào uy lực. Ngươi là dự định cầm chuôi chùy đánh với ta? Kỷ Vân lông mày cũng hơi nhíu một chút. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại xuất ra một thanh thiết chùy. Không được sao? Từ Niên hỏi ngược lại. Có thể, đã ngươi muốn chết, vậy nhưng đừng trách ta. Kỷ Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Nói xong liền vung lên trường thương hướng về Từ Niên đập tới. Hắn thấy, Từ Niên không sử dụng mình am hiểu kiếm pháp, lại lung tung cầm một thanh chùy đến cùng hắn chiến đấu. Đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình sai. Khi hắn trường thương cùng Từ Niên chùy đụng vào nhau cùng một chỗ lúc, hắn trường thương nhẹ nhõm liền bị bắn ra. Mà lại mỗi lần trên cánh tay truyền đến lực lượng đều chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay một trận kịch liệt run lên. Nhìn chùy, Từ Niên hét lớn một tiếng, vung lên thiết chùy liền hướng về Kỷ Vân đập tới. Kỷ Vân lập mã hoành thương ngăn cản. Song khi thiết chùy đánh tới trường thương một sát na kia, Kỷ Vân trường thương trong tay kém chút rời khỏi tay. Cả người càng là liên tục lui ra phía sau mấy chục bước mới dừng lại. Kỷ Vân ngơ ngác nhìn chính mình run lên cánh tay. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Trên trận người xem cũng là một mặt mộng bức. Không rõ cái này Kỷ Vân làm sao đột nhiên trở nên yếu như vậy. Cái này thiết chùy có gì đó quái lạ. Kỷ Vân lập tức kịp phản ứng. Mỗi lần thiết chùy đánh vào trường thương bên trên lực lượng đều lớn có chút dọa người. Coi như Từ Niên trước đó lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng không có mạnh tới mức này. cho nên vấn đề nhất định xuất hiện tại chùy bên trên. Trên trận khán giả cũng nhao nhao đoán được vấn đề này. Con mắt đều là nhìn xem Từ Niên trong tay chùy. Ngươi đây là cái gì chùy? Kỳ Vân mở miệng hỏi. Từ Niên nghe đến lời này lập tức nở nụ cười. Hắn biết toàn trường 10 vạn người xem đều hiếu kỳ vấn đề này. Cười cười nói. Kỳ thật cũng chính là phổ thông chùy. Chỉ bất quá hắn chất liệu có chút đặc thù. Là từ vẫn thạch chế tạo. Tiếp theo có thể chỉ là có chút nặng. Đại khái 4,800 cân tả hữu. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Nói cái này chùy nặng bao nhiêu? Tựa như là nói cái này chùy có 4,800 cân. Ông trời của ta a, 4,800 cân. Hắn làm sao xách động? Còn một cái tay. Gạt người a, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trước đó kia Từ Niên cởi ra thú bộ. Tốc độ sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Bởi vì hắn một mực cõng nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu. Trên trận người xem đều là kinh hô lên. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại Từ Niên trước đó chiến đấu từng màn. Càng nghĩ càng thấy đến chấn kinh. Cõng gần 5.000 cân vật nặng. Còn có thể như vậy chiến đấu. Cái này Từ Niên thực lực đến cùng là có mạnh. Mọi người đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền cùng nhìn quái vật. Dưới đài Tần Thiên giờ phút này cũng là một mặt ngốc trệ. Trước đó hắn bị Từ Niên đánh bại. Trong lòng còn có chút không phục. Nhưng là bây giờ xem ra người ta Từ Niên căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Chênh lệch quá lớn. Liền ngay cả trên đài cao Trần Thiên Sinh đều là một mặt kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lãnh Yên Nhiên. Mà cái sau trên mặt cũng treo vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ Vân nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đầu có chút chập mạch. Vừa rồi thời khắc đánh mất năng lực suy tư. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Một người làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Có lúc, yêu nghiệt chính là làm cho người không thể nào hiểu được. Một chiêu quyết thắng thua đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Tốt. Kỳ Vân hít sâu một hơi đè xuống khiếp sợ trong lòng đạo. Nói xong trường thương phía trên liền phun lên một cỗ cường đại cương khí. Theo cái này cương khí phun trào, Kỳ Vân trường thương trong tay cũng kịch liệt run rẩy lên. Tuyệt đối bá vương thương, địa giai thượng phẩm cương kỹ. Người nếu là có thể đón lấy, ta Kỳ Vân chủ động nhận thua. Kỳ Vân trầm giọng nói, trường thương trong tay huy động. Mũi thương hoạch phá không khí, phát ra tiếng rít, thanh trường thương kia bên trên hình rồng hoa văn tại cương khí nâng đỡ xuống phảng phất đang sống. Quấn quanh ở thương bên trên, trên trận người xem đều là giật mình, cảm giác sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. Khí thế đáng sợ, Kỳ Vân một thương này uy lực tuyệt đối bá đạo tuyệt luân. Làm lòng người sợ, Từ Niên ánh mắt đồng dạng chiến ý giạt giáo. Thể nội cương khí như đồng du rồng thi đi bộ, vô tận cương khí không ngừng lan lộn, như là sóng biển lan lộn. Từ Niên chậm rãi huy động thiết chùy phía trên lực lượng thì là không ngừng đắp lên. Áp xúc đè thêm co lại, trên trận người xem toàn bộ ngừng thở, đỉnh phong một trận chiến, sắp xảy ra, tiếp chiêu đi, Kỳ Vân hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay như dao long xuất động hướng về Từ Niên hung hăng đâm tới. Sắc bén mũi thương xuyên thủng không khí. Phát ra chói tai rít lên. Kia xoay tròn mũi thương càng là khuấy động cụ phong. Từ Niên trong tay thiết chùy cũng tại lúc này vung lên. Thể nội như là cự long gào thét. Băng lôi sử xuất. Trực tiếp nện ở Kỳ Vân mũi thương bên trên. Kim quang nổ vang. Ánh lửa văng khắp nơi. Kỳ Vân kia huyền thiết đúc thành trường thương thế mà như là nở rộ hoa tươi một nháy mắt nổ bể ra. Đến, mà Kỳ Vân cả người tức thì bị theo sát mà đến một cỗ kinh khủng khí lãng cho anh trúng ngực. Áo bào chấn vỡ, bay rớt ra ngoài, đụng vào xa xa khán đài trên vách tường. Thân hình lõm đi vào, máu tươi cuồng ọe không thôi. Mà Từ Niên, thì là như một tôn chiến thần, sừng sững tại nguyên chỗ. Kia cao ngạo dáng người làm cho người ngưỡng vọng. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người há to mồm nhìn xem một màn này. Kéo dài suốt 3 giây đồng hồ. Hết chương.